Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1051, khách hàng cùng khách hàng chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận cái gì sự tình, Hải Yêu phong cách luôn luôn cùng những chủng tộc khác có chút khác biệt, tựa như ngay sau đó ác long xuất hiện, để một chúng yêu thú hoàng tộc chấn động theo. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có thể khoảng cách gần như vậy xem đến loại này tại Thiên Lan đại lục vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp sinh vật. Tuy nhiên khởi nguyên thương thành bên trong thì có cự long tồn tại, bất quá những cái kia không biết rõ tình hình khách hàng căn bản sẽ không đem long tộc cùng An Vi Nhã liên hệ tới. Tương phản thật sự là quá lớn. Sau khi kinh ngạc hổ cuồng chờ yêu thú hoàng tộc cũng phát hiện hắc long quen thuộc địa phương. Đây là vinh quang bên trong cổ long ó suốt. Hổ cuồng hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm, làm vinh quang người chơi già dặn kinh nghiệm coi như phóng đại mấy chục lần, hắc long trên thân một số chi tiết vẫn là chưa từng cải biến. Vì vinh quang đối cục có thể bình thường tiến hành, mỗi cái nhân vật thân cao tự nhiên tiến hành tương ứng hạn chế. Lạc Xuyên gật gật đầu, khiến cái này yêu thú hoàng tộc càng thêm hưng phấn lên. Nguyên lai cổ long ó xua chân thực hình thái lại là như vậy, so vinh quang bên trong nhìn lấy bá khí nhiều. Có thể xưng hoàn mỹ sinh vật không hổ là truyền thuyết bên trong long tộc. Ta bắt đầu chờ mong còn lại vinh quang vai trò. Hắc Long cho dù là đứng bình tĩnh ở nơi đó, thân thể cao lớn vẫn như cũ mang theo nồng đậm cảm giác áp bách, đây là một loại nào đó vô hình phía trên khí thế. Tuy nhiên không phải chân thực tồn tại, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Lão bản, ta nói cái gì? Hồ cuồng hỏi, ta theo từ xưa đến nay mà đến, cũng đem vĩnh thế trường tồn. Lạc Xuyên nói, buổi chiều nghĩ kỹ lời kịch phù hợp hắn đối cổ long ó suốt nhân vật này thiết lập. Ta theo từ xưa đến nay mà đến, cũng đem vĩnh thế trường tồn. Hồ cuồng thấp giọng tự nói, tốt à, ta đi thử một chút, thở nhẹ một cái, trong mắt có tinh quang lấp lóe, trên thân tựa hồ xuất hiện không hiểu khí tức. Dù sao có, Hắc Hổ Vương, danh hào, hồ cuồng thực lực cùng thân phận tại nhân loại tu luyện giới bên trong có lấy uy danh hiền hách. Nhắm mắt lại tựa hồ muốn chính mình thay vào nhân vật này. Yêu thú hoàng tộc nhóm nói chuyện với nhau âm thanh biến mất, y lạp cũng đình chỉ chụp ảnh. Quảng cáo, vài giây sau, hồ cuồng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hắn, thật xuất hiện một loại nào đó bể nghễ vạn vật thương sinh thần sắc. Ta, theo từ xưa đến nay mà đến, cũng đem. Vĩnh thế trường tồn, trầm thấp thanh âm đàm thoại vang vọng tại toàn bộ trong không gian, tựa hồ thành thế giới duy nhất. Cảm giác làm cho người rung động, đi lạp thanh âm, phá vỡ yên lặng không khí, thiếu một chút cảm giác lại đến một lần. Đối mặt hồ cuồng quang tới ánh mắt, Lạc Xuyên lắc đầu. Tốt a, hồ cuồng bất đắc dĩ thở dài, lần nữa về tới trạng thái như cũ. Vài giây sau thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Ta theo từ xưa đến nay mà đến, cũng đem vĩnh thế trường tồn. Lần nữa nhìn về phía Lạc Xuyên, chờ đợi lấy hắn phân xét. Lạc Xuyên sắc mặt như thường, lắc đầu. Hồ cuồng tâm tình không có gợn sóng quá lớn, hắn đến thời điểm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian tại hồ cuồng thanh âm đàm thoại bên trong trôi qua. Cảm giác lão bản tốt nghiêm khắc bộ dáng, đi lạp thấp giọng đối với yêu tử Yên nói. Lão bản có phải là vì truy cầu hoàn mỹ đi? Yêu tử Yên cũng nhỏ giọng trả lời. Hồ cuồng đã lười nhác đếm mình nói bao nhiêu lần, ít nhất có vài chục lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiên nhẫn đã dần dần làm hao mòn hầu như không còn, hắn muốn từ bỏ. Dù sao tới yêu thú hoàng tộc số lượng muốn vượt qua nhân vật thất bại cũng không có quan hệ gì. Ta theo từ xưa đến nay mà đến, cũng đem. Vĩnh thế trường tồn, lần này có thể, hồ cuồng cảm giác mình có nghe lầm hay không, lão bản lại còn nói có thể. Lần này đi, có chút không xác thực tin tiến hành xác nhận, Lạc Xuyên gật đầu, hồ cuồng thật sâu thở vào một cái, lộ ra cuối cùng giải phóng biểu lộ. Theo hắn rời đi, uy nghiêm hắc long hóa thành đầy trời sáng chói quang ảnh, dần dần tiêu tán. Cảm giác thế nào, nhìn lấy đi tới hồ cuồng, ma viên cười hỏi, không được tốt lắm, hồ cuồng mặt không thay đổi lắc đầu. Vừa mới có phải hay không là ngươi đẩy ta? Chấm, dĩ nhiên không phải, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, ta làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu? Đúng không? Ma viên cười hắc hắc, phía dưới cái vai trò người nào đến? Lạc Xuyên âm thanh vang lên, để trò chuyện với nhau mọi người ào ào ngậm miệng lại. Hồ cuồng tình huống vừa rồi bọn hắn cũng đều thấy được, từ đầu đến cuối đều là lặp lại câu nói kia, nhìn qua sẽ rất khó dáng vẻ. Hiện tại đã có không ít yêu thú hoàng tộc có chút hối hận qua tới. Vẫn là ta tới đi, Y Lạp nhìn lấy những thứ này yêu thú hoàng tộc phản ứng, đối với Lạc Xuyên nói. Lạc Xuyên gật đầu, cách đó không xa mặt đất chuyển hóa thành trong suốt mặt nước, ào ào ào nước tiếng vang lên đồng thời, nửa rắn hình thái hải yêu Hina sôi nổi mà ra, rơi vào bên cạnh trên mặt đất. Nhìn qua ngược lại là cùng vinh quang bên trong không có gì khác biệt. Đồng dạng là nửa rắn hình thái Y Lạp gặp này, tò mò đưa tới thân thủ chọc chọc lạ lẫm hải yêu cánh tay, hoàn toàn chân thật xúc cảm. Hải yêu Hina ánh mắt chuyển động rơi vào Y Lạp trên thân, để cho nàng kinh ngạc. A, một tiếng, lão bản, cái này. Hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm, đơn giản đối với ngoại giới đáp lại, không phải chân thực sinh vật. Lạc Xuyên nói, dạng này a, Y Lạp gật gật đầu, vậy ta lời kịch là cái gì? Không có, Lạc Xuyên nói, không có, Y Lạp nghi hoặc, hải yêu tiếng ca cũng là tốt nhất lời nói. Lạc Xuyên nói, há ta hiểu được, Y Lạp chợt gật đầu, đi vào hải yêu Hina phía trước biểu lộ biến đến nghiêm túc. Tuyệt không phải phổ thông sinh vật năng đầy đủ phát ra tầng tầng lớp lớp giống như như sóng biển ca tiếng vang lên. Quảng cáo, không có lời bài hát lại dễ nghe êm tai. Đơn giản ngâm nga hai câu, nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên gật gật đầu. Được rồi, hổ cuồng nghĩ đến vừa mới kinh nghiệm của mình, chán nản thở dài. Khách hàng cùng khách hàng chỉ ở giữa chênh lệch vì cái gì lớn như vậy? Giống nhau vừa mới hắc long biến mất hải yêu Hina cũng hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, phảng phất chưa từng tồn tại. Còn có còn lại 13 tên nhân vật, tại hao phí thời gian dài dằng dặc về sau, những thứ này yêu thú hoàng tộc nhiệm vụ cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành. Trên mặt của bọn hắn cơ hồ mang theo đồng dạng như chút được gánh nặng thần sắc. Lạc Xuyên tại bọn họ hình tượng trong lòng, lại tăng thêm một trang nổi bật. Nhận lấy Y Lạp ảnh hưởng, những thứ này yêu thú hoàng tộc ma huyễn điện thoại di động bên trong cũng nhiều thêm không ít thần kỳ ảnh chụp. Cùng vinh quang nhân vật chụp ảnh chung. Phát tại khởi nguyên động thái cùng nhóm trò chuyện về sau, đã dẫn phát cực lớn đàm luận dậy sóng. Vậy chúng ta liền đi trước, trong tiệm Vũ Vi cùng Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên hai người tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy liền ngày mai gặp, Yêu Tử Yên cười nói. Ngày mai gặp, Lạc Xuyên nói, đi vào trước cửa, đưa mắt nhìn bọn họ biến mất trong màn đêm đen kịt. Đêm mưa nhiệt độ đã phía dưới hạ xuống rất thấp trình độ, Lạc Xuyên rất nhanh liền quay trở về trong tiệm. Y Lạp sau đó cũng thông qua truyền tống quang môn quay trở về Hải Yêu Chi Thành. Trong tiệm khôi phục yên tĩnh, Lạc Xuyên cảm nhận được buồn ngủ, mà lại hiện tại thời gian cũng không sớm. Ngủ ngon, hắn nói, ngủ ngon, lão bản, Yêu Tử Yên nhẹ nói, cách trương.